Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đầu tháng Doãn Phụ cùng Trương Tương Lan hình phạt bỏ tù sự tình nhanh chóng truyền khai, bước lên hot search. Doãn Duệ sự nghiệp đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản nói tốt hợp đồng, rồi nổi giải ước mấy năm nay. Hắn bản thân đi chính là lưu lượng lộ tuyến, dựa cùng Thịnh Thiến Thiến tổ CP đại lượng vòng tiền. Hình tượng sụp đổ sau, dĩ vãng hắc lịch sử lại bị đào ra. Trong lúc nhất thời, có thể nói là sứt đầu mẻ trán, Doãn Duệ lần đầu tiên cảm giác được bốn phương tám hướng đánh úp lại áp lực. Dĩ vãng đều có Khương Nhan giúp đỡ hắn cùng nhau khiêng, Trương Tương Lan ở phía sau bày mưu tính kế, fan sẽ giúp hắn xoay chuyển kết cục, lúc này đây, cái gì đều không có. Hơn nữa, Doãn Duệ lần này căn bản không tham dự Doãn Thị quyết sách. Bùi Cẩn căn cơ thấm vào sâu đậm, hắn không có rơi xuống nhược điểm, dẫn dắt tập đoàn phát triển không ngừng, lại có cùng Khương gia chiều sâu hợp tác, địa vị căn bản vô pháp lay động. Doãn Duệ chỉ còn lại có Khương Nhan cái này duy nhất đột phá khẩu, thời gian tuyến đã qua đi lâu như vậy, đối phương giống như hoàn toàn không nhớ tới kia đoạn ký ức. Ngày này, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan còn bị người qua đường chụp đến cùng nhau dắt tay đi dạo phố, nàng thân mật kéo cánh tay hắn. Bùi Cẩn tay phủng một ly quả trà, đem ống hút đưa tới nàng bên môi, rũ mắt cười nhạt nhìn nàng. Hai người ân ái vô cùng, người khác đều có thể cảm giác được ngọt ngào. Doãn Duệ nhìn hot search nội tâm ghen ghét chua xót phi thường, nhưng mà khái đường fan còn đem một cái khác hot search đỉnh đi lên. Thịnh Thiến Thiến hộp đêm gặp lén mỗ nam tinh, này hot search vừa xuất hiện, nhiệt độ đại bảo, Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến chụp kéo nhiều năm. Thượng quá vô số tổng nghệ, cùng nhau hợp tác đóng phim, cùng nhau ra ca, khoảng thời gian trước bị bạo hôn kỳ lùi lại, hiện giờ Thịnh Thiến Thiến lại bị bạo xuất quỹ. Ăn dưa võng hữu miễn bàn nhiều hương phấn, một bên là ân ân ái ái, hai người đều phấn đấu ở sự nghiệp thượng Bùi Cẩn cùng Khương Nhan, một bên là các loại làm tú, nhà trai không phụ trách, nhà gái không an phận Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến. Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đặt ở cùng nhau căn bản không có thể so tính, nháy mắt bị nghiền áp thành cặn bã. Thịnh Thiến Thiến vì làm sáng tỏ, lập tức phát thanh minh nói hai người đã giải trừ hôn ước, không tồn tại xuất quỹ hành vi, đối phương là tân bạn trai, hơn nữa còn lời trong lời ngoài nói chính mình không có sai, cũng từng tưởng có cái ổn định ra. Như vậy là ai sai đâu, Doãn Duệ phía trước liền vẫn luôn kéo không kết hôn, luyến tiếc cùng Thịnh Thiến Thiến ở bên nhau lưu lượng. Lại ra vẻ thanh cao, cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Lửa đạn liền tới rồi Doãn Duệ bên này, võng hữu chửi rủa thanh tùy theo mà đến. Doãn Duệ đêm này hết thảy đổ lỗi ở Bùi Cẩn trên người, đối phương quá mức sợ hãi hắn cướp đi Khương Nhan, cho nên hạ tàn nhẫn tay. Bùi Cẩn ngăn cản hắn thấy Khương Nhan, hắn liền càng muốn đi gặp. Khương tiểu thư, trợ lý bưng cà phê tiến vào thời điểm, Khương Nhan đang ở cắt quần áo, nàng mày liễu nhíu lại. Biểu tình chuyên chú, bên cạnh còn phóng rất nhiều phác thảo. Võng hữu đều thân thiết đem Khương Nhan xưng là Khương tiểu thư. Công ty người cũng đi theo học, Khương Nhan rất ít tham dự công ty vận hành, bị gọi là Khương tổng nàng chính mình đều có chút không được tự nhiên. Cảm ơn, Khương Nhan ngẩng đầu cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý đem cà phê buông, cũng không sốt ruột rời đi, nàng do dự hạ ra tiếng. Doãn Duệ lại tới nữa. Hắn nói muốn gặp ngươi, khoảng thời gian trước, Doãn Duệ cũng đã tới hai lần, Khương Nhan đều không thấy, đại gia còn ngầm thảo luận một phen, cho rằng đối phương nghỉ ngơi tâm tư, không nghĩ tới lại tới nữa. Bọn họ đối đại minh tinh miễn dịch, công ty thường xuyên sẽ thỉnh đại minh tinh tới đại ngôn, hơn nữa, Khương Nhan bộ dáng không kém, Bùi Cẩn có thể so Doãn Duệ có mị lực nhiều, mấu chốt là Bùi Cẩn còn thường xuyên tới các nàng công ty. Hai người cái loại này vô hình giải cẩu lương, kia mới làm người thét chói tai. Bùi Cẩn làm người khiêm tốn, còn thường xuyên cho bọn hắn điểm buổi chiều trà, ở bọn họ trong lòng địa vị cực cao. Không thấy, Khương Nhan không để ý tới. Thật phiền, nàng không biết Doãn Duệ lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ là giúp Doãn Phụ cùng Trương Tương Lan cầu tình. Nàng nhưng không nghĩ cấp Bùi Cẩn thêm phiền, đương nhiên không thấy. Trợ lý sau khi rời khỏi đây. Khương Nhan tiếp tục đắm chìm ở cắt chung, thẳng đến Bùi Cẩn cho nàng gọi điện thoại, nàng mới thoáng đem suy nghĩ thu hồi tới. Bảo bối, cơm điểm tới rồi, ngươi nên đi ăn cơm. Bùi Cẩn ở kia đầu ôn hòa mở miệng, Khương Nhan vội lên sẽ quên thời gian, cho nên tới rồi ăn cơm điểm, hắn liền sẽ gọi điện thoại nhắc nhở nàng. Ngươi tới đón ta nha, ta muốn ăn cái lẩu. Khương Nhan đùa nghịch trong tay cúc áo, đang ở chọn lựa. Bùi Cẩn cười khẽ, ta ở thành phố T, buổi tối mới có thể trở về. Đối úp, Khương Nhan lựa chọn một viên màu nâu cúc áo, đặt ở trên quần áo so đối, rầu rầu miệng. Ta đây ăn cái gì đâu, ta đều tưởng ngươi, hắn hôm nay rất sớm liền ra cửa, muốn đi nói hợp đồng, cũng cùng nàng nói qua, là nàng chính mình đã quên. Ta làm người cho ngươi đưa cái lẩu, hắn trưng cầu, một người ăn a, Khương Nhan cảm thấy không thú vị. Bùi Cẩn, buổi chiều vội sao, ba mẹ ở nhà, ta cấp Vương Thầm gọi điện thoại, ngươi về nhà ăn có thể chứ? Hảo đi, Khương Nhan cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi, hiện tại liền trở về. Bùi Cẩn lại lần nữa nhắc nhở, một hồi lại đã quên, đã muốn ra cửa, Khương Nhan cúi người đi lấy chính mình chìa khóa xe, còn quăng hai hạ. Nghe được thanh âm sao? Bùi Cẩn thấp thấp cười khẽ. Ân, Khương Nhan một bên cùng hắn nói chuyện phiếm vừa đi đi ra ngoài, ở bãi đỗ xe đụng phải Doãn Duệ, hắn nhìn đến nàng, lập tức tiến lên. Nhan Nhan, âm hồn không tan, Khương Nhan nhanh chóng đi đến bên cạnh xe, mở cửa liền lên xe. Doãn Duệ nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, thần sắc sốt ruột. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi trước hết nghe ta nói được không? Bùi Cẩn ở kia đầu tự nhiên cũng nghe tới rồi, hắn sắc mặt đột nhiên thu liễm, đáy mắt nhiễm một tia thác loạn. Khương Nhan đem điện thoại đặt ở một bên, phản xạ có điều kiện không muốn đi tiếp xúc Doãn Duệ, căn bản không để ý đến hắn, phát động động cơ, trực tiếp đi phía trước khai. Khai chậm một chút, Bùi Cẩn lo lắng nàng, sợ nàng tâm tình chịu ảnh hưởng. Nghiêm túc lái xe, ân, Khương Nhan đánh cái cong, liền đem Doãn Duệ ném ra, còn cùng Bùi Cẩn nói. Ta mới sẽ không để ý đến hắn, hắn khẳng định là nghĩ đến làm ta cầu tình, ta mới không chạm vào vũng nước đục này, ta ước gì kia hai cái người xấu chịu trừng phạt. Đại phôi đàn, không nghĩ thấy liền không thấy, Bùi Cẩn sợ quấy nhiễu nàng, hắn còn phải cho Vương Tẩu gọi điện thoại, liền trước đem điện thoại quải rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan đột nhiên phát hiện Doãn Duệ lái xe đi theo phía sau. Quá chán ghét, nàng hít sâu khí, nhanh hơn tốc độ xe. Gặp được Doãn Duệ tổng hội nhớ tới lung tung rối loạn sự tình, trong tiểu thuyết tình tiết linh tinh vụn vặt, dù sao đều là không tốt ký ức. Nàng liền tính sống ở trong tiểu thuyết, cũng là sống sờ sờ người, nàng có tư tưởng, cảm thấy người sống được tự do vui vẻ là được, không cần thiết tự tìm phiền não. Doãn Duệ không nghĩ lại nhìn, hắn nhất định phải sấn Bùi Cẩn không ở, cùng Khương Nhan nói rõ ràng. Có lẽ nó ra, Khương Nhan ký ức cũng liền tùy theo giải phong, hắn không nghĩ làm Bùi Cẩn chiếm tiện nghi, này hết thảy, vốn dĩ nên thuộc về hắn. Bùi Cẩn bất quá là một cái cường đạo. Khương ra cửa, Doãn Duệ ngăn cản xuống xe Khương Nhan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khương Nhan lời nói có chút không kiên nhẫn, ta muốn gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi. Doãn Duệ trong mắt đều là tưởng niệm, thanh tuyến khẽ run. Trong khoảng thời gian này, ta quá đến không tốt, ngươi vì cái gì không thấy ta? Ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại, ngươi vì cái gì không tiếp? Hắn một người khiêng nhiều như vậy, đủ để đem hắn đánh sập. Trước kia này đó đều là bọn họ cùng nhau khiêng lại đây. Bệnh tâm thần, Khương Nhan trực tiếp quay đầu muốn hướng trong đi. Doãn Duệ bắt lấy tay nàng, cảm xúc có chút khó có thể khắc chế. Ngươi cũng thích ta không phải sao? Ngay từ đầu ngươi thường xuyên tìm ta, muốn cùng ta nói chuyện phiếm, quấn lấy ta, sau lại Bùi Cẩn phá rối, hắn lừa ngươi, làm ngươi cùng hắn kết hôn, vốn dĩ chúng ta hẳn là hào hào phát triển, ta sẽ thực ái ngươi. Khương Nhan căn bản vô tâm tư nghe hắn nói lời nói, trong lòng lửa giận cuồn cuộn, không ngừng muốn đem chính mình tay xả ra tới, Doãn Duệ chảo đến càng thêm khẩn, nàng thủ đoạn rất đau. Lão gia, biệt thự nổi, Vương Thầm thanh âm truyền ra tới, trộn lẫn vô cùng kinh hoàng thác loạn. Khương Nhan trong lòng có chút bất an, tựa nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Buông ra, nàng cũng không biết nơi nào tới sức lực, trực tiếp đẩy ra Doãn Duệ, vội vàng hướng trong đi. Nàng tiến vào bên trong cánh cửa, nhìn đến che lại ngực từ thang lầu thượng ngã xuống tới Khương Minh, sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. 3. Quảng cáo, cách chương.